Chương 634, tàn phá nghiên ép. Chương 634, con địa ảnh giận, ngươi còn do dự cái gì? Mắt thấy con địa ảnh giận chính là không động thủ. Bên kia thánh ở kẹn đù hoa cúc chi thừa càng ngày càng sốt ruột, thời gian kéo càng lâu đối với hắn lại càng bất lợi. Những gì hắn làm một khi bị truyền đi, ngoại trừ số ít tử trung còn lại tất cả mọi người sẽ trở thành địch nhân của hắn. Ho khan kẽn đủ trợ lý ta phải cắt đứt ngươi xuống gần sổ đứng lên phá vỡ cục diện bế tắc nói rằng, hôm nay ta không phải cẩn thận ở nơi này bên trong internet gieo một cái virus, lúc này hai chúng ta bên nhất cử nhất động hẳn là đều nằm ở toàn thành phố hiện trường phát sóng trực tiếp cha NG Thái, cho nên ngươi muốn giết người diệt khẩu chỉ sợ là không thể thực hiện được. Nguyên bản là bầu không khí rằng co phòng họp, theo gần sổ lên tiếng lập tức tĩnh mịch không tiếng động. Nếu như cái này bên trong hết thảy đều bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài sẽ như thế nào? Thủ tiên thiên đồng hoa cúc chi thừa đại biểu kẽn đủ ra liền triệt để xong, cả tòa thành thị phẫn nộ đoàn người sẽ triệt để xé nát hắn, thậm chí ngay cả dưới tay hắn người sẽ phản bội hắn, bởi vì người nhà của bọn họ cũng ở đây tòa thành thị hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Mà càng thêm kinh sợ, cũng là không biết làm sao trước nghiệp giả. Bọn họ nhiệm vụ, không phải là thủ vệ tòa thành thị này. Miễn là thành thị không có triệt để rơi vào tay giặc độ khó cũng không phải quá lớn, thế giới kịch đến rồi thanh đồng mặt, thanh đồng chức nghiệp giả giữa lẫn nhau mặc dù phân chia bất đồng trận doanh đều bảo trì cơ bản ăn ý hắc thiết chức nghiệp giả, bọn họ ở thế giới kịch không thể không liều mạng. Mà thanh đồng, bọn họ đã có đầy đủ nội tình, trừ phi là kinh thiên quyền lợi bằng không sẽ không tùy tiện để mạng lại liều mạng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, đã lớn bia vấn đề bị tuyên truyền đi ra ngoài. Nguyên bản kịch tình đi hướng, chỉ là một khối đá lớn bia xảy ra vấn đề. Vì vậy miễn là bảo vệ chỗ hổng, Tokyo địa khu nhân loại không phải là không có phần thắng. Thế nhưng hiện tại kẽn đủ kỳ xạ dạ lại nói xấu hết thảy đá lớn bia đều có vấn đề hơn nữa phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại sợ rằng mặc kệ bọn họ giải thích như thế nào, dân chúng đều đã nhận định hết thảy đá lớn bia đều không được. Này bằng với nói tòa thành thị này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như nhìn không thấy thủ thành thành công hy vọng, làm sao tổ chức tất cả lực lượng cùng nhau thủ thành? Đến lúc đó mọi người phân tán lực lượng mỗi người chạy trốn, Tokyo địa khu đình trệ đã là vấn đề thời gian, trừ phi quan phương có thể ở thời gian ngắn nhất chứng minh chỉ có một khối đá lớn bia có chuyện. Chứng minh còn có phòng thủ hy vọng khả năng ngưng tụ lòng người. Nếu như không làm được đến mức này nhiệm vụ chắc chắn thất bại, đến lúc đó tất cả thánh thiên tử trận doanh chức nghiệp giả đều muốn đối mặt gạt bỏ. Việc đã đến nước này, hết thảy chức nghiệp giả không còn có xem trò vui tâm tư, từng cái xanh mặt nhìn chằm chằm gần sổ. Bọn họ cực kỳ tinh tường chân chính bên trong thấy liên tạ dự tuyệt đối sẽ không làm như thế, cho nên trước mắt cái này một cái tuyệt đối là ngụy trang mà thành. Ha ha, mọi người đừng như vậy nhìn ta. Gần sổ mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, bản nhân thần tích học viện thủ tịch sinh, một lần này nhiệm vụ mục tiêu là phá hủy toàn bộ thế giới. Nếu có ai chống đỡ ở ta trước mặt, cũng đừng trách ta không lưu một tia tình cảm chém tận giết tuyệt. Hắn đã không cần ẩn giấu, bởi vì con địa ảnh giận đã chủ động đưa tới cửa, miễn là đã khống chế cái ý nghĩ này hủy diệt thế giới người báo thù, đi qua thất tinh di vật triệu hoán nguyên tràng sinh vật liền bổ túc cuối cùng một khối bính đồ. Lúc này nguyên buồn định động thủ chức nghiệp giả, lập tức cứng ở tại chỗ không biết làm sao. Gần sổ cảnh cáo nói là một loại lạ ngôn ngữ. Lấy tư cách chức nghiệp giả bọn họ đều học tập quá nhiều chủng ngôn ngữ, vì vậy ở đây chỉ có bọn họ có thể nghe hiểu, bất quá hủy diệt cái thế giới này thật sự có khả năng làm được sao chỉ bằng ngươi một cái cong hai lưới chiến phủ chức nghiệp giả nhằm phía gần sổ. Sinh hóa văn minh man thú người cải tạo gần sổ đồng tử co rụt lại. Chức nghiệp giả hoàng kim đại lục lực lượng bị phong ấn, thế nhưng chức nghiệp bảng kỹ năng vẫn còn có thể sử dụng. Tuy là mỗi một lần sử dụng uy lực đều sẽ càng yếu. Hơn nhưng đây cũng là chức nghiệp giả cuối cùng con bài chưa lật, vừa rồi có ít nhất 7 chức nghiệp giả đối với cái này man thú người cải tạo gây ảnh hưởng tâm trí kỹ năng. Bằng không cái này nhân loại lại không phải người ngu, tại sao sẽ đột nhiên xung động xông lên thăm dò lai lịch của hắn? Thân hình giao thoa mà qua, gần số móc ra khăn tay xoa xoa tay. Phát thông man thú người cải tạo mới ngã xuống đất, hiện trường chỉ có số người cực ít xem biết chuyện gì xảy ra sự tình. Giao thủ trong nháy mắt, gần sổ bàn tay sắt biên giới ngưng tụ một tầng chấn động tần số cao dòng sông, trực tiếp từ phần tử mặt xé nát man thú người cải tạo trong cơ thể hết thảy chỗ yếu, cho nên đừng xem người này không bị thương chút nào kỳ thực đã chết ấu. Điều đó không có khả năng, phía sau một cái chức nghiệp giả kinh hãi nói rằng. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn họ đều cảm giác được mới vừa năng lượng ba động. Cái kia không phải kỹ năng, mà là trên lý thuyết bị phong ấn vu sư pháp lực. Trước mắt cái này ngụy trang thành bên trong thấy liên tạ dịu nam nhân, lại có thể không nhìn vị diện bổn nguyên phong ấn sử dụng pháp thuật. Tại loại này tình huống bên dưới bọn họ chung vào một chỗ cũng không đủ người này giết. Từ hiện tại bắt đầu, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, có ai ý kiến? Gần xô lạnh nhạt nói. Siêu mấy viên chân vịt giọt nước mưa phá không mà ra, năm chức nghiệp giả thủ đoạn trực tiếp bị đục lỗ. Trong tay bọn họ đều cầm bất đồng hoàng kim đạo cụ, đều không ngoại lệ đều là cưỡng chế thoát ly cái này thế giới kịch dùng. Bọn họ hiển nhiên không cam lòng trở thành phá hôi, vì vậy thà rằng tổn thất nặng nề chạy ra cái này thế giới kịch. Siêu lại là mấy giờ chân vịt giọt nước mưa bay ra. Vài cái nỗ lực chạy trốn thổ dân cảnh sát nhân dân trực tiếp bị đánh xuyên trái tim. Kinh người như vậy lực sát thương, ngay cả là con địa ảnh giận cũng không dám di động mảy may. Những thứ khác nhân vật trong vở kịch triệt để bỏ đi chạy trốn ý niệm trong đầu. Bọn họ bây giờ nghe không hiểu các chức nghiệp giả nói cổ quái ngôn ngữ, cũng không gây trở ngại bọn họ suy đoán chuyện gì xảy ra. Ta thích chơi game. Gần số lạnh nhạt nói, ta chỗ này có một xúc sắc, các ngươi năm mỗi người nhưng một cái. Nếu như ném tới mặt chữ, ta có thể cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Nếu như ném tới điểm số, các ngươi vận khí không tốt sẽ chết ở chỗ này được rồi. Tích lưu lưu đầu tử phi hướng người thứ nhất chức nghiệp giả, người này sắc mặt khó coi dùng không có bị thương tay phải bắt lại xúc sắc. Đều là thanh đồng chức nghiệp giả, đây là hắn lần đầu tiên rơi xuống loại này xem vận khí mạng sống tình trạng. Này cái xúc sắc có rất nhiều cái mặt, trong đó chừng 10 cái mặt là phúc chữ, còn lại đều là điểm số. Nhìn từ điểm này, mạng sống tỷ lệ còn là rất cao. Chỉ tiếc cái này xuất sắc dường như cũng không đơn giản, dĩ nhiên không thể xuất thiện chờ hai bẩn, bằng không còn không phải muốn nhưng cái gì sẽ có cái đó điểm số. Xuất sắc ném ra ngoài, thế nhưng một chút cũng không có, chỉ có một phút chữ. Tuy là không phải 10 giờ trở lên, nhưng là mặt chữ. Người thứ hai chức nghiệp giả khẩn trương ném ra xuất sắc, lại còn là một cái phút chữ. Đệ tam thứ tư thứ năm cái chức nghiệp giả, ném ra vậy mà đều là phút chữ. Năm chức nghiệp giả đều thở phào nhẹ nhõm, tâm lý nhận định trước mắt cái quái vật này còn dùng đạt được bọn họ, cho nên cố ý cho bọn họ một cái hạ bậc thang. Dựa theo ước định ta bo qua cho bo nở ngươi. Gần sổ thu hồi phiêu lưu xúc sắc ga a tiếu no y cùng một chiến tuyến giết bọn họ cũng không có thưởng cho còn có thể trừ vị diện buồn nguyên điểm. Đã như vậy vừa lúc dùng bọn họ tới Trung Hòa phiêu lưu xúc sắc phía trên vận rủi, nhìn như đều là chữ phúc kỳ thực dưới đều là vận rủi. Mặt ngoài bất quá là nhiều hơn một tầng cồn phở xỉ ẩn khinh bạc giả tướng ngụy trang. Còn như năm người này, chẳng mấy chốc sẽ vận rủi triền thân mà chết. Giao ra các ngươi tay bên trong đồ đạc. Gần sổ ra lệnh. Chuyển tay một cái, trong tay hắn đã nhiều hơn tới 5 hoàng kim đạo cụ, trong đó có 4 cái đều là tới từ với vật vót hồ cờ dạp trở về thành quần trụ. Xem ra cái này thế giới kịch thừa thải cưỡng chế thoát ly thế giới kịch đạo cụ.